Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 19, đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vân Xuyên cũng ngồi xuống bên cạnh hai người. Giang Túy Miên đứng ngay phía sau hắn. Ánh mắt Lục Chiêu Hành lướt qua người nàng. Rồi mở miệng nói. Không ngờ tiểu lệ đại nhân hôm nay ngay cả chiều sớm cũng không tham dự. Hóa ra là vì trong phủ có giai nhân bên cạnh. Lệ Vân Xuyên thừa biết Lục Chiêu Hành dành cho Giang Túy Miên một loại tình cảm khác thường. Nhưng hiện giờ, Giang Túy Miên đã ở phủ thừa tướng. Hắn tuyệt không muốn dễ dàng nhường người. Điện hạ nói đùa rồi. Thời gian nhậm chức của hạ quan chưa đủ một tháng. Trong giai đoạn này tự nhiên không cần phải vào triều. Lục Chiêu Hành khẽ cười, ngón tay mân mê chiếc chén ngọc ấm. Nói... Lệ thừa tướng dạy con rất đúng mực, chắc hẳn cũng sẽ không để tiểu lệ đại nhân sa đà vào những thú vui ong bướm mà lơ là công việc. Lệ Lịch từ lời hắn thoáng nghe ra điều gì đó không đúng. Vị thất hoàng tử này vốn là người nổi danh sống buông thả. Giờ lại lên tiếng răn dạy người khác. Quả thật kỳ lạ, huống hồ, Lục Chiêu Hành xưa nay không can dự vào chuyện triều chính. Luôn giữ vẻ không màng quyền thế. Việc hắn xuất hiện tại cung yến tối qua đã khiến người khác bất ngờ. Nay trên triều, Hoàng thượng lại công khai tuyên bố giao phó việc đón tiếp sứ thần Liêu Quốc cho Lục Chiêu Hành chủ trì. Phối hợp cùng nhóm người của Hồng Lô Tự, nhấn mạnh phải hoàn thành nhiệm vụ chu đáo, thể hiện phong thái của một đại quốc. Lệnh này không chỉ cứng rắn, mà còn ẩn chứa ý muốn thể hiện lòng hiếu khách của vương triều Đại Yến. Tâm tư của Hoàng thượng vốn không phải điều triều thần dễ dàng đoán được. Thái tử Lục Chiêu Dịch nắm giữ phe cánh đông đảo trong triều. Lão tướng quân Triệu Thuấn công khai lẫn ngấm ngầm kết giao với hắn. Còn tam hoàng tử Lục Chiêu Văn vừa được phong làm thận vương. Phủ đệ của hắn suốt ngày tấp nập triều thần tới lui. Thế lực đang nổi bật, việc tiếp đãi sứ thần, vốn là tâm điểm tranh chấp giữa hai phe phái, lại bất ngờ được Hoàng thượng giao cho thất hoàng tử người từ trước tới nay không được trọng dụng. Thậm chí trước đây, Lục Chiêu Hành còn không có tư cách tham gia vào triều đình. Việc Hoàng thượng chỉ định Lệ Vân Xuyên, người đang giữ chức thiếu khanh Hồng Lô tự phối hợp với Lục Chiêu Hành đã vô tình kéo phủ thừa tướng. Vốn đứng trung lập giữa thái tử và tam hoàng tử rơi vào vòng xoáy chính trị. Đây là lần đầu tiên Lệ Lịch tiếp xúc chính thức với thất hoàng tử. Trước đây, hắn chỉ nghe danh Lục Chiêu Hành sống phóng túng. Không ngờ rằng khi cùng làm việc, không biết sẽ là một tình cảnh như thế nào. Lệ Lịch luôn lo lắng cho con trai Lệ Vân Xuyên của mình. Hắn nhận thấy con mình tính cách quá mức trong sáng. Cho nên chỉ sắp xếp cho một chức quan lễ nghi không quá quan trọng. Nhưng giờ, hắn lại không nhìn thấu được tâm tư của Lục Chiêu Hành. Lệ Lịch bèn giả vờ cười nói, tiểu nhi bất tài, được Hoàng thượng yêu ái mới giao trọng trách. Lời điện hạ nói quả thực trùng ý với lão thần. Việc tiếp đón sứ thần Liêu Quốc, xin điện hạ hãy chỉ bảo thêm cho tiểu nhi. Lục Chiêu Hành đáp, thừa tướng nói nặng lời rồi, là ta cần được tiểu lệ đại nhân chỉ giáo nhiều hơn mới phải. Lệ Vân Xuyên nhìn Lục Chiêu Hành, trong lòng không rõ hắn đang âm mưu điều gì. Lục Chiêu Hành trước nay không giao thiệp công khai với triều thần. Lần này lại công khai tới phủ thừa tướng. Quả thật kỳ lạ, Lệ Lịch thấy Lệ Vân Xuyên vẫn chưa kịp hiểu ra. Bèn nghiêm giọng nhắc nhở. Hoàng thượng sáng nay đã giao cho thất hoàng tử chủ trì việc đón tiếp sứ thần Liêu Quốc. Con nhất định phải phối hợp tốt với điện hạ để hoàn thành nhiệm vụ. Lệ Vân Xuyên cung kính đáp. Vâng, mọi sự sẽ tuân theo chỉ đạo của điện hạ. Lệ Lịch hỏi tiếp, công việc sửa chữa các viện thự ở sứ quán đã hoàn tất chưa? Lệ Vân Xuyên đáp, chắc cũng sắp xong rồi. Một tháng trước Nhi cùng Tả Đại Nhân đã đi kiểm tra ở núi Tiêu Lĩnh. Lúc đó chỉ còn vài viện thự chưa sửa xong. Nhi đã dặn người ở sứ quán tăng tốc tiến độ. Nghĩ rằng mấy ngày nữa cũng sẽ hoàn thành. Lệ Lịch chỉnh lại ống tay áo, nói với Lục Chiêu Hành. Vậy thì tốt rồi, điện hạ không biết, việc tiếp đón sứ thần Liêu Quốc của triều ta từ trước đến nay đều được tổ chức tại sứ quán Tiêu Lĩnh. Không ngờ gần đây sứ quán lại bị mưa lũ phá hủy. May mà giờ đã sửa gần xong, hẳn sẽ không làm chậm trễ việc tiếp đón sứ thần. Lục Chiêu Hành mặt không biến sắc, sứ thần Liêu Quốc có lẽ còn nửa tháng nữa mới tới kinh. Việc sứ quán sửa xong hay chưa vẫn chưa rõ. Lệ thừa tướng trông vẻ nhân hậu, rất hợp tác, nhưng không biết dưới vẻ mặt hòa nhã này lại ẩn giấu âm mưu gì. Lục Chiêu Hành mặc dù đã vài lần gặp Lệ Vân Xuyên qua sự giới thiệu của Triệu Lang và Lý Tài Như, nhưng ngoài việc cả hai đều có cái nhìn tương đồng về con người, họ không có nhiều điểm chung. Không sao, hắn lên tiếng, thừa tướng đã lo lắng nhiều, phần còn lại giao cho ta và Lệnh Lang là được. Lệ Lịch cười nói, nếu vậy, lão thần cũng yên tâm. Điện hạ nếu không bận, mời ở lại phủ dùng bữa. Trước đây ít khi có dịp tiếp xúc với điện hạ, lão thần thật sự tiếc nuối. Nếu biết điện hạ là người lý trí như vậy, lão thần hẳn đã sớm tìm cách kết giao nhiều hơn. Lục Chiêu Hành nhướng mắt lên, ánh mắt như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lệ Lịch. Thừa tướng nói vậy là đủ rồi, dù sao thời gian sau này còn dài. Lệ Lịch liếc nhìn về phía Lệ Vân Xuyên, thấy hắn cũng đang nghiêm mặt, bèn cười nói, đương nhiên, nhưng hôm nay ta không thể ở lâu. Lục Chiêu Hành đứng dậy, dạo gần đây ta cảm thấy không khỏe, cũng sợ lây bệnh cho thừa tướng. Lệ Lịch bước tới hai bước, sắc mặt đầy lo lắng, hỏi, điện hạ có phải vì quá lao lực mà bệnh thân không? Có phải đã mời đại phu xem qua chưa? Lục Chiêu Hành thật sự có vẻ hơi tái nhợt, nhưng hắn không mấy quan tâm mà đáp, đại phu xem rồi cũng vô dụng, không thể vô dụng được. Điện hạ không thể không yêu quý thân thể của mình như vậy. Hiện tại có vẻ không nghiêm trọng, nhưng nếu để lâu thành bệnh nặng, đó sẽ là chuyện phiền phức. Lệ Lịch nói, mẫu thân lão thần trước đây cũng bị bệnh, đã tìm khắp các đại phu trong kinh mà không chữa khỏi. Ai ngờ cuối cùng lại được một nữ lang y chữa trị. Dù là nữ nhân, nhưng y thuật của cô nương ấy rất tài giỏi. Hiện giờ cô nương ấy cũng đang ở trong phủ, lão thần sẽ sai người mời cô nương ấy tới bắt mạch cho điện hạ. Lệ Lịch vừa nói vừa gọi tiểu sai vặt ngoài cửa, nhanh đi mời nữ lang y đó đến. Tiểu sai vặt nhìn về phía những người đứng sau Lệ Vân Xuyên, ngẩn người ra, hỏi, Giang cô nương không phải đang ở đây sao? Giang Túy Miên lúc này không thể tiếp tục ẩn mình, đành phải bước ra từ phía sau Lệ Vân Xuyên và nói, tham kiến Lệ đại nhân. Lệ Lịch thực sự rất ngạc nhiên, trước đó ông không hề để ý đến, người đứng sau Lệ Vân Xuyên lại là Giang Túy Miên. Như vậy, những gì họ vừa nói chẳng phải đã bị nữ lang y này nghe hết sao? Lệ Lịch không phải không nhận ra Lệ Vân Xuyên có tình cảm đặc biệt với cô nương này, nhưng nàng ta xuất thân thấp kém, sao có thể vươn tới phủ thừa tướng? Nếu có thể nhân cơ hội này làm một chuyện có lợi cho Lục Chiêu Hành thì không gì tốt hơn. Lệ Lịch nói, đôi mắt lão già này quả thật kém, không nhận ra Giang cô nương ở đây. Vậy thì mời Giang cô nương bắt mạch cho điện hạ đi. Giang Túy Miên cúi đầu đáp, vâng. Lục Chiêu Hành ngồi lại trên chiếc ghế gỗ hồng, đưa tay lên đặt trên chén ngọc ấm, ánh mắt nhìn Giang Túy Miên chứa đựng điều gì đó khó tả. Hắn nói, xin phiền cô nương. Giang Túy Miên âm thầm nghiến chặt răng, một mình bước lên trước, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vén tay áo rộng, để lộ bàn tay thanh thoát tựa như cành tùng, khớp xương rõ ràng. Nàng đặt một chiếc khăn lụa mỏng lên cổ tay của hắn, quỳ gối xuống, cụp mắt lại bắt mạch cho hắn. Lệ Lịch và Lệ Vân Xuyên đứng ngay bên cạnh hai người, vài gia nhân cũng cúi đầu lén lút quan sát. Lục Chiêu Hành mặt mày thản nhiên, hơi nghiêng mắt đã có thể thấy được đoạn cổ trắng ngần mảnh mai tựa tuyết lặng lẽ hiện diện ngay trước mặt. Như khối ngọc mỹ ngọc vừa bẻ xuống, mịn màng tinh tế, nhìn vào liền khiến người ta mê mẩn. Bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng khẽ cử động, đầu ngón tay trong không trung nhẹ nhàng mân mê. Đáng tiếc chỉ cảm thấy trống rỗng, cảm giác mềm mại khi véo má nàng giờ chẳng còn nữa. Nếu không phải đang ở phủ thừa tướng, sao có thể thấy nàng ngoan ngoãn quỳ trước mặt hắn thế này? Hơi thở dịu nhẹ dường như xuyên qua lớp y phục mà rơi xuống chân hắn. Vừa nóng vừa ngứa, khó nhịn, Giang Túy Miên dù trong lòng không muốn nhưng cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Chỉ nghĩ đến việc thanh đồng chắc chắn đã rơi vào tay hắn. Lòng nàng nóng như lửa đốt khó lòng bình tĩnh được. Thân thể hắn khỏe mạnh là thế, nào có bệnh tật gì, nhưng ngay khi định rút tay lại, Giang Túy Miên bỗng nhiên cảm nhận mạch tượng của hắn quả thật có chút khác thường. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn xuống muốn thăm dò thêm thì cổ tay dưới lớp khăn lụa đột nhiên cử động. Giang Túy Miên nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy Lục Chiêu Hành vẫn đang cụp mắt nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo nụ cười lạnh lẽo và sâu xa. Chắc hẳn cô nương cũng không tìm ra bệnh chứng là gì. Lục Chiêu Hành bất ngờ rút tay lại, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay ấm áp. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Túy Miên lập tức siết tay lại trong lòng, thầm nghĩ người này trước mặt mọi người mà vẫn không biết kiềm chế. Nàng nói, y thuật dân nữ nông cạn, quả thực không rõ thân thể thất điện hạ mắc phải bệnh gì. Có lẽ nên mời một vị y giả có kinh nghiệm hơn đến để trần trị cho điện hạ. Lệ Lịch nghe vậy, liền lên tiếng, Giang cô nương không cần quá khiêm tốn. Y thuật của cô nương, cả phủ thừa tướng đều công nhận. Có lẽ hôm nay quá vội vàng. Thế này đi, xin mời Giang cô nương trước theo thất điện hạ về phủ. Chờ điện hạ nghỉ ngơi một lát, cô nương lại tiếp tục trần mạch. Như vậy có lẽ sẽ chu đáo hơn. Giang Túy Miên còn chưa kịp phản ứng thì Lệ Vân Xuyên bên cạnh đã lập tức nói. Không thể, Lệ Lịch lạnh lùng nhìn qua, ra hiệu hắn không được nhiều lời. Nhưng Lệ Vân Xuyên vẫn nói. Phụ thân, Giang cô nương là người nhi mời về để chữa chứng đau đầu cho nội tổ mẫu. Nếu Giang cô nương theo thất điện hạ đi, vậy chứng đau đầu của nội tổ mẫu phải làm sao đây? Lệ Lịch nghiêm giọng nói, chứng đau đầu của nội tổ mẫu con đã lâu không tái phát. Xem ra sức khỏe đã cải thiện rất nhiều. Huống chi, đã có phương thuốc mà Giang cô nương kê đơn. Chỉ cần uống thuốc bồi bổ theo đơn là được. Đâu cần Giang cô nương phải ngày ngày ở lại tướng phủ. Hiện giờ con cùng điện hạ cộng sự. Mọi việc tất nhiên phải vì điện hạ mà cân nhắc. Thân thể điện hạ đang không khỏe. Con là bề tôi, càng phải ở bên để giải ưu cho điện hạ. Con hiểu chưa? Nhưng thưa phụ thân, nhi, Lệ Vân Xuyên sốt ruột. Định nói thêm thì đã bị Lệ Lịch thẳng thừng cắt ngang. Điện hạ, xin thứ lỗi, khuyển tử ngu dốt nhưng lại có tấm lòng hiếu thảo chân thành. Cũng vì quá lo lắng cho bệnh tình của lệnh đường mà mới thất lễ. Lục Chiêu Hành, vẻ mặt đầy thiện ý. Ánh mắt lại mang theo vẻ thâm trầm khó đoán. Chỉ nhàn nhạt đáp, nếu đã vậy thì Giang cô nương vẫn nên ở lại tướng phủ thì tốt hơn. Sao có thể vì ta mà bỏ mặc sự an nguy của lệnh tôn? Lệ Lịch liếc mắt ra hiệu cho gia nhân, lập tức sai người đến phòng nghỉ của Giang Túy Miên thu dọn hành lý. Lệnh đường sớm đã không còn đáng lo ngại, điện hạ cứ yên tâm. Lệ Lịch quay sang Giang Túy Miên, nói, Giang cô nương, e rằng phải làm phiền cô rồi. Giang Túy Miên vốn đang nghĩ cách làm sao có thể tìm được cơ hội quay lại tòa phủ viện nơi tĩnh nhai. Liền thuận theo mà đáp, Lệ đại nhân nói qua lời, dân nữ tất nhiên sẽ dốc hết sức mình. Lệ Vân Xuyên muốn ngăn cản nhưng bất lực, Lệ Lịch đã quyết ý dùng Giang Túy Miên để làm món quà kết giao. Hắn sao có thể ngăn được? Trước khi đi, Giang Túy Miên nhìn Lệ Vân Xuyên thật sâu. vẻ mặt đầy nghiêm túc, như muốn cảm tạ sự che chở và quan tâm của hắn suốt thời gian qua. Sau đó, nàng theo Lục Chiêu Hành lên xe ngựa, đi, bánh xe lăn đều, chậm chậm rời khỏi tướng phủ, vừa ra khỏi tầm mắt của mọi người, Giang Túy Miên lập tức dựng lên lớp gai nhọn của mình. Nàng nhìn chằm chằm người ngồi trước mặt, chiếc châm bạc trong tay áo bí mật giấu vào lòng bàn tay. Thanh đồng hiện giờ ở đâu? Lục Chiêu Hành chống một tay lên đầu gối, ngón tay thon dài đỡ lấy cằm, cơ thể hắn khẽ đung đưa theo nhịp lắc của xe ngựa. Ánh mắt như chiếc đinh đóng chặt lên người nàng. Một lát sau, khóe môi hắn nhếch lên. Không trốn ta nữa sao? Cách chương.